Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1148, không thiếu một đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, vừa rồi các người ở bên ngoài đánh hồ tử, thế nào thì tiền thuốc men cũng phải mất 2.000 tệ chứ nhỉ? Còn phải đi bệnh viện chụp X quang gì nữa, mấy người cũng thấy rồi đấy. Cái chân bé tí ti này của chúng tôi, trạm y tế lấy đâu ra khả năng này, phải lên tận bệnh viện tỉnh để chụp. Phim, như vậy đắt lắm, chàng trai lại nói. Đền, 2.000 tệ này chúng tôi đền. Còn nữa, chàng trai nói tiếp, còn gì nữa, anh Bill đã đau đến không thở nổi rồi, nghe thế lập tức hỏi. Bốp, chàng trai tiến lên giáng cho hắn ta một cái tát, ông đây nói chuyện mà còn dám xen lời. Dạ, anh nói đi à, còn nữa, lúc mày đánh hổ tử đã làm hỏng bàn ghế, cả nồi, bát, muôi, đĩa của bọn ông, số tiền này tối thiểu cũng phải mất 500 tệ, 4 bỏ 5 lên làm tròn số. 1.000 tệ này chúng mày đều phải đền. Chúng tôi đền, đền hết. Anh Giai, mau cứu tôi đi. Cánh tay tôi như đang có 100.000 con sâu rỉa căn, tôi không chịu nổi nữa. Anh Bill sắc mặt tái nhợt nằm lăn lộn trên mặt đất. Vậy thì được, sớm biết điều như vậy, đôi bên cũng không cần vạch áo cho người xem lưng như vậy. Còn nữa, đừng tưởng rằng chúng mày có tiền thì ngon ồ. Chàng trai nạt nộ, nói xong liền ghìm chặt anh Bill. Nhanh chóng chỉnh lại cánh tay đã vặn vẹo. Giống như một phép màu, anh Bill cảm thấy cánh tay của mình chưa khôi phục lại như cũ nhưng đã không còn thấy đau rồi. Anh, em nhớ rất kỹ rồi. Anh Bill sợ hãi nói, ngay bây giờ bọn em sẽ ra ngoài kiếm tiền bù vào. Không thiếu một đồng, anh Bill kéo theo cô gái vừa mới bừng tỉnh dậy, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Anh Bill, cứ vậy mà đi sao, em không cam lòng. Cô gái khóc lóc nói. Mặt đầy uất hận, anh Bill giật giật cánh tay cô ta ý bảo cô đừng lên tiếng nữa. Hắn ta nghĩ thầm trong lòng, bỏ qua như vậy, ha ha, cũng không nghe ngóng xem Trương Bill tao là ai, chờ ông mày gọi thêm vài tên đàn em quay lại, nhân lúc tối trời đập cho chỗ này bằng nát thì thôi. Sau đó bắt thằng nhóc đó lại, rút gân tay gân chân để an ủi nỗi hận trong lòng ông đây. Cái này gọi là không nhịn một chuyện nhỏ sẽ làm hỏng cả kế lớn. Hiện tại không thể chơi chiêu cứng rắn với thằng nhóc này, dù sao ta cũng mang ít người. Anh Bill, anh chờ chút. Đúng lúc này, chàng trai lại đi ra khỏi căn phòng gọi. Anh vẫy tay với anh Bill. Hà, anh, có hận gì nữa? Anh Bill nói, mấy người quay lại đây đã, tôi quên mất một việc, chàng trai nói. Anh Bill lại quay trở về, vừa rồi tôi quên mất, cứ vậy thả hai người đi, ôi sao yên tâm được đây, anh. Có gì không yên tâm được chứ? Em đã được nếm qua bản lĩnh của anh rồi. Em cũng không dám chọc giận anh đâu. Anh Bill nói. Tuy rằng chàng trai này nhìn qua cũng chỉ 22 tuổi. Thế nhưng anh Bill phải xuống nước mà gọi anh. Đúng là bây giờ anh không dám chọc giận tôi. Thế nhỡ anh đi gọi thêm người tới. Thừa dịp trời tối đường đen mà đập phá quán của tôi thì biết làm sao giờ. Khi đó anh sẽ tha cho tôi chắc. Đến lúc ấy anh rút hết gân tay gân chân của tôi. Vậy đời tôi coi như tàn rồi, chàng trai lớn tiếng nói. Cách Trương.